Chợt Chiêu Đăng cười to, bước lên một bước ôm lấy bờ vai của hắn. Đại mỹ nhân, ngài thật là dối trá. Đột nhiên Chiêu Đăng bị ép sát vào thân Đào, hồng y và tóc đen tán loạn, dãy giụa bị người kia nhẹ nhàng khống chế, đôi môi bị người ngậm, đầu lưỡi duỗi vào mút lấy nước bọt của y. Giá trị hận ý khiến tay chân trở nên vô lực, mãi đến khi quai hàm tê dại, Việt Trường Ca cũng không có ý buông ra. Sức chịu đựng của người tu đạo vừa dài lại vừa lâu, Chiêu Đăng bị hắn đối xử phiến tình đầy bá đạo như thế dần dần bắt đầu thở không nổi, hu hu muốn tránh thoát Việt Trường Ca nhưng không ngờ tới thân thể còn bị người kia sờ soạng một lượt. Lần này Chiêu Đăng thật sự không còn sức lực dù chỉ một chút, trăm triệu lần không ngờ tới Trích Tiên trước mắt lại tình sắc như thế, bị giày vò đến nỗi tiết ra trong lồng ngực Việt Trường Ca, hai mắt chứa đầy lệ quang vẫn chưa kịp chảy xuống. Em vẫn cho rằng ta sẽ không làm em. Việt Trường Ca xoa xoa nước mắt của y, duỗi đầu lưỡi liếm lấy đầu ngón tay dính phải giọt lệ. Khi ta cười với em, ta rất muốn làm em đến khóc cũng không dám khóc. Khi ta mua quần áo cho em đã nghĩ đến hình ảnh em cười sạch sẽ. Khi ta nhìn em ăn đồ ăn, ta rất muốn đem đồ của ta đút cho em, mãi đến khi tận trong lẫn ngoài của em đều là hơi thở của ta, đây mới gọi là dối trá. Ta mịa nó, sợ rồi, Việt Trường Ca cười khẽ. Còn những điều còn hạ lưu hơn, em có muốn nghe không? Thấy Chiêu Đăng không nói, hắn dùng sức nhẹ nhàng cắn lấy vành tai y. Vừa định thốt lên đã thấy mỹ nhân sắc mặt ửng hồng tựa đầu vào cổ mình, như bé mèo con nhẹ nhàng cọ cọ. Đừng làm em, Chiêu Đăng mở miệng, gocchuyenaudio.com, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Kiểm tra được sự tồn tại của mảnh vỡ phân hóa, HP quá thấp. Đóng ngoặc vuông, Lily, Chiêu Đăng đổi giọng, ý của tôi là, mảnh vỡ giống như Lily. Đóng ngoặc vuông, âm thanh quyến rũ như tơ như lụa vang lên bên tai, nghe hệ thống trả lời, Chiêu Đăng nhíu nhíu mày. Em suy nghĩ một chút, Chiêu Đăng liếc nhìn gương mặt bình thản như nước của Việt Trường Ca, lông mi đen kịt như hồ điệp đập cánh, khẽ run rẩy. Ba ngày sau, em đến đây cho ngài câu trả lời. Mỹ nhân quần áo diễm sắc cúi đầu thấp thỏm bất an nhìn hắn, đồng mâu đen láy như có dòng nước chảy qua. Thấy người nọ như vậy, cung chủ Dạ Huyền Cung loan ra ý cười cực nhẹ, dung nhan thanh tuyển xuất trần vì nụ cười này trở nên ôn nhu tới cực điểm. Được, giá trị yêu thương, 5 sao, đóng ngoặc vuông, lúc trở về ta sẽ tái tạo linh căn cho em. Ồ, được đấy. Chiêu Đăng cười cười, có được tính là uy hiếp em không? Thấy hắn gật đầu đầy dứt khoát, Chiêu Đăng ung dung vung tay rời khỏi bờ sông. Du khách đến với thiên tứ như dệt cười, Vân Tịch bận thả đèn ở thượng du cười cười vẫy tay với Chiêu Đăng, bên cạnh có vài tên hộ vệ mặc đạo phục ngân lam vẫn còn lay hoay chưa thả xong hoa đăng. Sau khi biết rõ mấy cái đèn hồi nãy từ đâu mà ra, Chiêu Đăng cũng cười cười. Tổng thống, đi kiểu gì? Đóng ngoặc vuông, trước tiên rời khỏi nơi này, chờ khi dối trá không nhìn thấy thì nhảy bước nhảy không gian. Đóng ngoặc vuông, cảm giác mi càng ngày càng trâu bò. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Có phát cáo cũng đừng giả ngu, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Chiêu Đăng chật chật, hợp tác với mi ông đây rất bất mãn, đóng ngoặc vuông, thời điểm mở mắt ra, ngoại trừ nguyệt quang mờ ảo thì vị trí y đang đứng hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Núi đá lởm chởm che mất hơn nửa cảnh vật bên ngoài, Chiêu Đăng đi theo hướng dẫn của hệ thống, đi đến hang động bên trong. Vì không còn linh căn nên ngũ giác giảm xuống trầm trọng, vốn dĩ bóng tối không ảnh hưởng đến y liền trở thành khó khăn, chỉ cần hơi không chú ý là sẽ đụng vào vách đá, đi rất lâu, bỗng nhiên Chiêu Đăng nghe được âm thanh của nước mưa. Giọt nước màu vàng tích tích chảy xuống từ khe đá, khom người xem kỹ mới phát hiện nơi chất lỏng kia đi qua sẽ có một đám rêu sinh trưởng mạnh mẽ, sức sống bừng bừng cùng hang động chết lặng này hoàn toàn không hợp. Chiêu Đăng tăng nhanh bước chân, mơ hồ có thể thấy được một vũng nước màu vàng. Càng đi về phía trước liền thấy một hồ hoàng kim vô cùng to lớn, không còn nghi ngờ gì nữa, những chất lỏng màu vàng trước đó đều xuất phát từ chỗ này. Hồ nước không biết được tạo thành từ loại vật chất gì, ngàn tỷ điểm sáng màu vàng rực rỡ chìm nổi trên mặt hồ yên tĩnh, soi sáng vách đá âm u khủng bố như sao sáng trời đêm, xa xa nhìn lại như tiên cảnh tuyệt đẹp. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là thiếu niên nhắm mắt nằm giữa hồ, người kia tóc dài màu đen, da rẻ tái nhợt lộ ra vẻ yêu dị mất tự nhiên. Dù cho là như thế thì cũng khó che lấp dung mạo tinh xảo như mộng ảo. Đôi hoa anh đào chưa mở ra đã đẹp đến phệ hồn, hàng mi được ánh sáng dạ lên từng điểm rực rỡ. Chiêu Đăng miễn cưỡng lôi thiếu niên lên bờ, đến gần mới biết mặc dù không có ngoại thương nhưng hô hấp của thiếu niên lại hết sức yếu ớt, tính mạng trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, Chiêu Đăng cắn rách ngón tay, đem máu tươi chảy ra để bên môi thiếu niên. Nguyên bản đôi môi trắng bệch dần dần có huyết sắc, mí mắt thiếu niên khẽ nhúc nhích. Góc truyện audio.com, một vệt ám mang hoàng kim di động, chớp mắt một cái thiếu niên liền đè chiêu đăng xuống mặt đất, đầu lưỡi lạnh lẽo khẽ liếm, sau đó liền cắn lên cái cổ trắng nõn của người dưới thân. Cảm giác máu huyết trôi đi cực nhanh làm chiêu đăng không khỏi nghiêng đầu, bị thiếu niên đè xuống nên y không thể phản kháng, cách một khoảng thời gian, cảm nhận được nguyên bản động tác thô lỗ trở nên nhẹ nhàng từ tốn, đôi mắt đen láy đối lập với đôi ngươi hoàng kim cực điểm, chiêu đăng đẩy thiếu niên một cái. Không biết có phải ảo giác hay không mà chiêu đăng cảm thấy hình như đối phương lớn hơn hồi nãy một chút. Tiểu ca ca, ngươi là ai? Âm thanh trong suốt nguyễn nhu làm chiêu đăng hơi buông lỏng đề phòng, trong mắt đối phương phản chiếu dáng vẻ của y, đôi đồng mâu kia như hoàng kim ở trạng thái lỏng chuẩn bị được tinh luyện. Ca ca tới cứu ngươi nè tương đương. Mỹ nhân tóc đen áo đỏ né tránh vấn đề của gã, khóe môi nhếch lên độ cong vô cùng mềm mại, thiếu niên thấy thế cũng không truy hỏi, chỉ liếm liếm môi mình, màu sắc không dễ phát hiện bị một mảnh tối tăm chiếm đóng. Như vậy được chưa, đóng ngoặc vuông, sinh mệnh đặc thù của hắn không ổn định, có thể dễ dàng tử vong. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, tiểu ca ca ta tên Hoa Linh Tê, người kia trừng mắt nhìn, người tên gì, Chiêu Đăng, lời nói vừa thốt ra khỏi miệng trong nháy mắt nơi trái tim như bị gông xiềng vô hình khóa lại. Người đối diện cong cong khóe mắt, âm thanh mềm mại của thiếu niên nỉ non bên tai. Là tên thật đấy, Hoa Linh Tê nói, ngón tay vẽ hoa văn kỳ dị từ trái tim Chiêu Đăng đến nơi vừa bị mình cắn, nương theo động tác của gã, vết thương nơi cổ nhanh chóng khép lại. Mới vừa hạ xuống một khế ước cho ca ca, nếu như phản bội ta. Ông đờ mờ, mấy người này là thể loại gì vậy? Nhưng mà ca ca rất đẹp, nếu tim nổ mất ta không nhẫn tâm đâu. Thiếu niên ngẩng mặt lên, bên trong sự ngây thơ lộ ra nét tàn nhẫn. Ngoan ngoãn, ta đảm bảo sẽ không hại ngươi. Trên người ngươi có khí tức rất buồn nôn. Hoa Linh Tê nói, ra hiệu Chiêu Đăng ngồi xổm xuống, ngón tay xoa trán y. Có người theo dõi ngươi cảm giác này ha. Kim đồng thiếu niên ngày càng sáng, sau một trận đâm nhói nhẹ nhàng, một đám khói trắng bị gã nắm trong tay, trong phút chốc trở thành cát bụi. Đồ của Việt Cung Chủ để lại. Hoa Linh Tê liếm liếm môi, trong mắt xẹt qua tia chán ghét sâu đậm, nơi trái tim truyền đến từng trận đau đớn xót ruột khắc cốt. Chiêu Đăng thuận theo lực đạo của thiếu niên cúi người xuống, ngón tay lạnh lẽo đặt lên bờ vai, che lên vết thương lúc trước. Mẫu thân kiếp, ông phải diễn thôi, đừng, mỹ nhân bị khống chế ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là vừa đau vừa sợ, bàn tay như ngó sen trắng vòng qua eo gã, cảm giác mình bị người ôm lấy, thiếu niên có thần sắc lạnh như băng bỗng nhiên ngẩn người. Ta đau quá chút nữa cho ngươi uống sau có được không? Chiêu Đăng giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, đầu tựa vào vai thiếu niên, miệng nhỏ vang lên giai điệu dịu ngoan. Lạnh cho ta ôm một chút, đừng đẩy ta ra. Hơi thở mềm mại rơi vào vai thiếu niên, gương mặt chủ lệ tươi như mận đào. Nhớ đến câu nói cho người bình thường, nơi cực hàn trong phạm vi nghìn thước gần hồ Hoàng Kim mà nói thì quả thực lạnh đến mức đòi mạng. Tay thiếu niên mò về đan điền của Chiêu Đăng, nhận ra tình huống kỳ quái nơi đó, sắc mặt gã hơi đổi. Ngươi bị người khác phế linh căn, người nọ lạnh đến mức run rẩy, thiếu niên là nguồn nhiệt duy nhất, tóc đen rối tung sau lưng. Góc truyện audio.com, uốn lượn như lưu thủy, mỹ nhân hỏa quốc ương dân hận không thể chôn toàn bộ trong lồng ngực mình, thiếu niên vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời trên tay giấy lên hồn hỏa vàng óng. Đừng cọ, Chiêu Đăng nhìn gã một chút, không quá tình nguyện thò đầu ra, có lẽ do ngồi xổm lâu tê chân nên y ngồi bệt luôn xuống đất, đôi môi mềm mại khẽ nhếch. Chiêu Đăng nhỏ giọng nói. Ta không cọ ngươi, ngươi đừng đẩy ta ra, tiểu ca ca thích ta như thế sao? Thiếu niên gian xảo nhíu mày, trong đôi mắt màu vàng hiếm thấy ấp ủ đôi đào hoa một cách đặc biệt tình. Chiêu Đăng không nói, ánh mắt vội vã liếc đến nơi khác, da thịt được hồn hỏa hoàng kim chiếu rọi tựa như mỹ sứ. Hoa Linh Tê, cái tên này, Chiêu Đăng hơi mở to hai mắt, nếu như nhớ không lầm thì Ma Tôn đã từ ngang dọc tam giới họa loạn tứ phương hình như cũng tên này. 500 năm trước ma đầu này bị chém dưới kiếm Việt Trường Ca, từ đó đại thắng trong đại hội phục tiên, thiếu cung chủ Dạ Huyền Cung từ sau trận đó nhận được toàn bộ Dạ Huyền Cung từ tay cung chủ, dùng thực lực cường hãn đến bất bình thường trở thành lãnh tụ chính đạo. Nếu như thiếu niên trước mắt thật sự là ma tu khát máu nên chết dưới tay đại mỹ nhân. Còn người Chiêu Đăng nửa khép ngón tay mang tính thăm dò để gần lại hồn hỏa vàng kim, dường như cảm thấy ấm áp, không kìm được nở nụ cười nhàn nhạt. Thiếu niên bên cạnh vẫn chìm chăm chú thoáng chốc thất thần, mãi đến khi bên tai vang lên âm thanh như mật như đường của người nọ. Cảm ơn, y dừng một chút, có thể gọi là Linh Tê được không? Giá trị yêu thương, 2 sao, cách chương.